Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 66, không có học ngoan a. Không biết tự lượng sức mình. Bão Táp Tà Mị cười. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình, ngươi lập tức thì sẽ biết. Ngươi còn không biết cái này màu đen yên vụ là cái gì sao? Cái này chính là các ngươi nhân loại không cách nào chiến thắng tai ách. Ma chướng hạt căn bản. Nó sẽ phá hư trong không khí ma lực ước số. Do đó đem ô nhiễm không khí. Mà đem đưa tới ma lực khuyết thiếu chứng hoặc là ma chướng bệnh. Từ bão táp trong vết thương lan tràn ra ma chướng hạt căn bản càng ngày càng nhiều. Hầu như muốn đem Shiva cả người đều nuốt không ở tại bên trong. Đây đối với ma đạo sĩ mà nói. Cơ hồ là tính mệnh du quan tật bệnh. Lại nói tiếp, Fairy Tail bên trong có mấy người ma đạo sĩ dường như bị ta dùng cái này cho giết. Mà ngươi, chính là kế tiếp. Ha ha ha ha, bão táp cười ha ha. Không cho là Shiva rồi hướng khiêng ma chướng hạt căn bản thủ đoạn. Dù sao, đây đối với ma đạo sĩ mà nói. Căn bản là thiên địch. Đang ở bão táp cười to trong lúc đó. Một con to lớn nước sơn hắc thủ trưởng lặng yên hướng phía đầu của hắn tham đi qua. Sau đó đem cười to bão táp bắt lại. Cứ như vậy doanh doanh nắm chặt. Bành một 28 tiếng. Liền dường như bóp vỡ một cái dưa hấu một dạng. Bão táp đầu cứ như vậy ở điên cuồng hoa cùng xài lang trước mặt nổ bể ra tới. Vốn tưởng rằng, tại chỗ tử vong bão táp thân thể sẽ toàn bộ hóa thành ma chướng hạt căn bản. Sau đó tiêu tán ở trong không khí. Thế nhưng, trong cơ thể hắn tất cả chú lực. Nhưng ở Shiva đen nhánh ma lực thôn phệ phía dưới. Chợt tiêu thất, toàn bộ dung nhập vào Shiva trong thân thể. Mà bão táp thân thể. Lại dường như bị hút khô rồi một dạng hoàn toàn khô héo. Bị hấp thu. Bão táp chú lực bị hắn hấp thu. Làm sao có thể. Nhân loại ma đạo sĩ làm sao có thể hấp thu ác ma lực lượng. Điên cuồng hoa không dám tin tưởng chính mình con mắt. Chú lực. Đó là chỉ có ác ma mới có thể sử dụng lực lượng. Thân vì nhân loại Shiva làm sao có thể sử dụng được. Không chỉ có như vậy. Cái kia nguyên bản đem Shiva bọc lại đen nhánh ma chướng hạt căn bản. Đã ở Shiva thả ra đen nhánh ma lực phía dưới. Toàn bộ bị xóa bỏ tiêu thất. Dường như không tồn tại một dạng. Làm sao? Khả năng, ma chướng hạt căn bản bị xài lang trừng lớn con mắt. Thậm chí ngay cả ma chướng hạt căn bản đều. Người sử dụng rốt cuộc là ma pháp gì? Hắc ám ma pháp. Shiva thanh âm truyền đến. Xài lang bỗng nhiên sửng sốt. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, Shiva đã gần trong gang tấc. Ở hắn trong con mắt, càng lúc càng lớn, chỉ có Shiva chân mắt cá. Sau đó, một tiếng trống vang lên muộn hưởng, gần giống như thiết búa đập vào xài lang xương sống mũi bên trên một dạng. Xài lang thân thể lập tức tựa như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Tương đương đem xài lang đá bay trong nháy mắt. Shiva lập tức quay đầu, giơ tay lên trong lúc đó, nhắm ngay điên cuồng hoa, một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn lập tức truyền đến, vạn tượng thiên dẫn, điên cuồng hoa đồng tử chợt co rụt lại, không đợi nàng phản ứng, nhất thời phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế hướng phía Shiva bay đi. Shiva bắt lại điên cuồng hoa cổ, sau đó hướng phía đại địa hung hăng đập xuống, một tiếng trống vang lên. Totera nứt, lấy điên cuồng hoa rơi xuống đất địa phương làm trung tâm. Bày biện ra một cái to lớn mạng nhện hình thái. Oa a, cơ hồ là trong nháy mắt. Điên cuồng hoa trong miệng chính là hung sông ra đại lượng tiên huyết. Shiva động tác, nước chảy mây trôi, phi thường nhanh. Điên cuồng hoa hoàn toàn không có thể phản ứng kịp. Hơn nữa đối với Shiva dùng ma pháp gì, hắn cũng hoàn toàn không biết. Người chú lực dường như không tệ a. Tinh lệ thiên điên cuồng hoa. Shiva nhếch miệng cười. Trong lòng bàn tay, một cây đen nhánh cây gậy từ trong đó dọc theo người ra ngoài. Shiva răng rắc một tiếng đem bẻ gãy. Sau đó bắt lại điên cuồng hoa hai tay. Trực tiếp đem điên cuồng hoa hai tay đóng ở trên đất. Mà chính là ở hắc bổng đâm vào điên cuồng hoa trong bàn tay trong nháy mắt. một cổ quỷ dị dòng ma lực chảy ở điên cuồng hoa bàn tay trong lúc đó. Cái này phút chốc, điên cuồng hoa trong nội tâm. Cái loại này cảm giác khác thường nhất thời tự nhiên mà sinh. Ở đen nhánh nội tâm không gian, nàng cảm giác sau lưng của mình. Một đôi to lớn màu tím tà mị dragon đang bỗng nhiên trợn to. Dòm ngó nàng, cái này, điên cuồng hoa từ hoảng sợ trong. Phản ứng kịp, nhìn ngồi ở trên người nàng Shiva. Đồng tử co rụt lại. Shiva con mắt, đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Từ mới vừa đen nhánh đồng tử, biến thành cái kia tà mị dragon. Như thế nào, là không phải có chút hối hận mới vừa không có lập tức nghe xài lang kiến nghị. Đem người ác ma đồng bạn đều họp lại. Điên cuồng hoa lăng lăng nhìn Shiva. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một người như vậy loại. Lực lượng vậy mà lại như vậy vượt qua thường quy. Xài lang nói rằng cũng không phải nói ngoa. Nói ngoa, ngược lại là Shiva bản thân. So với xài lang nói còn mạnh hơn. Đúng lúc này, xài lang từ trong phế tích nổ tung ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva lao xuống đi. Trên nắm đấm, điệp ra lấy nổ tung chú pháp. Hướng phía Shiva phía sau hung hăng đập xuống. Cho đi chết đi cho ta. Nhân loại, vẫn là 610 không có học ngoan a. Shiva đạm mạc lắc đầu. Có chút tiếc hận, cũng không quay đầu lại hắn. Chỉ là nghiêng đầu một cái. Xài lang nắm tay từ Shiva sườn não gặp thoáng qua. Shiva lập tức đánh bắt đầu tay trái. Một tay lấy bên ngoài bắt lại. Lúc đầu sẽ lập tức nổ tung chú pháp. Nhưng ở tiếp xúc được Shiva thủ trưởng trong nháy mắt. Trong đó chú lực chính là bị hấp thu được không còn một mảnh. Ta phía trước phải cùng ngươi đã nói. Vật lý công kích bên ngoài ma pháp hoặc là chú pháp công kích. Đều là vô hiệu. Muốn thương tổn đến ta. Trừ phi ngươi chú lực trong nháy mắt phát ra vượt qua ta hấp thu phạm vi. Hoặc là trực tiếp dùng thể thuật. Nếu không, hết thảy đều chỉ là nói suông mà thôi. Shiva nhếch miệng cười. Bắt được xài lang nắm tay. Hung hăng sờ. Kèm theo thanh âm gầy xương. Xài lang mặt sắc biến đổi. Không đợi hắn kêu thảm thiết. Xài lang cả người liền là ở Shiva điên cuồng kén phía dưới bị nhưng bay ra ngoài. Đụng thủng vài mặt tường sau đó. Lúc này mới dừng lại. Bị vô số phế tích cho vùi lấp. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Lúc này, điên cuồng hoa mới có hơi kinh hoàng nhìn Shiva hỏi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.